hướng ngươi lấy mạng ngươi. Ngô, các ngươi có thể xưng ta là quỷ diện. Ta giết Sa Toàn, vốn nên là cũng giết ngươi. Chỉ tiếc quá nhiều người quấy rầy. Hắn lúc đầu có thể an tĩnh thưởng thức Thẩm Vạn Sơn bị độc chết. Dáng vẻ, lại bình yên rời đi. Đầu tiên là Lăng Vũ, lại là Mộ Dung Tiên. Để kế hoạch của hắn không được chết tử tế. Dưới mắt, hắn có thể toàn lực xuất thủ, lấy Thẩm Vạn Sơn tính mệnh. Bất quá khẳng định phải nỗ lực tương đương đại giới. Không có lời, còn nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội. Hắn quay người, liền muốn ly khai. A Thái, Thẩm Vạn Sơn gào thét, ngăn lại hắn. Rõ, A Thái nộ diễm dâng lên, toàn lực bộc phát. Sa Toàn cùng hắn giao tình không tệ, hắn muốn báo thù. Đồng thời, trên trận bảo an cũng khí thế hung hăng vây quanh, muốn đem dám can đảm độc hại Thẩm lão gia tử người đồng phục. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, năng cản đến hạ ta sao? Quỷ diện khinh thường, xâm nhiên ánh mắt như là ma quỷ nhe răng cười. Đột nhiên, hàn quang lóe lên, máu me tung tóe, tay cụt bay tứ tung. Quỷ diện không biết từ chỗ nào rút ra một thanh võ sĩ trường đao. Lưỡi đao phía trên, hàn quang nương theo lấy huyết dịch, đang chảy. A Thái che lấy tay cụt, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, rút lui hai bước liền té ngã xuống dưới. Thẩm Tuyết Nhi lệ rơi đầy mặt. A Thái, một màn này, để đám người hoảng sợ không hiểu. Các nhân viên an ninh cũng là vội vàng phanh lại bước chân. Mồ hôi lạnh như mưa, thân thể cuồng rung động, không có người nào dám ngăn trở. Yamamoto nhất đao chảm, trước đó cũng là Yamamoto gia tộc ẩn thân chi pháp. Mộ Dung Tiên nhàn nhạt lên tiếng, ngươi là Yamamoto gia tộc người nào? Quỷ diện cười ngạo nghễ, ta là Yosumi Yamamoto đệ tử, như thế nào? Hạo nhiên tông thánh nữ, Yosumi Yamamoto, Mộ Dung Tiên tú mỹ hơi nhíu lại, chợt cười nhạt, nói, không bằng gì, bắt lấy hắn, nàng nhẹ nhàng phất tay, bên cạnh mấy tên thị nữ khoảnh khắc mà động, nhanh như nhanh chóng phong, để thị nữ động thủ, không khỏi quá coi thường ta, quỷ diện lao xuống mà ra. Sắc bén vô cùng lưỡi đao tại trên mặt đất lôi ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mộ Dung Tiên mấy tên thị nữ không hề yếu. Sợi tóc phiêu đáng ở giữa. Thế công lăng lệ, trong lòng bàn tay chân khí tung hoành. Hoàn mỹ phối hợp phía dưới. Tựa hồ đã để quỷ diện lâm vào thế yếu. Ba ba, ta lúc nào mới có thể mở to mắt? Tiểu La Lị nhắm mắt lại. Bị Lăng Vũ một cái tay nắm, chum miệng nhỏ hỏi, nguyên lai, Lăng Vũ không muốn để cho Tiểu La Lị thấy máu, sớm đã để nàng nhắm mắt lại, không thèm để ý chút nào trong sân chiến đấu, lập tức liền muốn đi ra Thẩm gia đại môn. Rất nhanh, Lưu Huyền Nhu chú ý tới cái này một điểm, nhàn nhạt lườm Thẩm Tuyết Nhi một chút, nói, xem một chút đi, hắn đã sợ đến thoát đi. Thẩm Tuyết Nhi lắc đầu, cũng không nói chuyện. A, đúng lúc này, huyết vẩy trời cao, Mộ Dung Tiên mấy tên thị nữ tất cả đều chiến bại. Một người trực tiếp chiến tử. Mộ Dung Tiên nhíu mày, co ngón tay bắn liền, mấy đạo chân khí bắn ra. Khanh, quỷ diện vung đao, nhẹ nhõm phá giải, quỷ diện trường đao nhuốm máu, dáng tươi cười rét lạnh. Thanh âm khàn khàn làm cho người không rét mà run. Ta muốn đi, còn không người năng ngăn lại ta. Ta không động ngươi, cũng chỉ bởi vì không muốn đắc tội Hạo Nhiên Tông. Cái này bất ngờ một màn, rốt cục để Thẩm gia mấy người cảm nhận được khủng hoảng. Liền thánh nữ cũng không có biện pháp à. Mộ Dung Tiên đương nhiên là có biện pháp, chỉ là như thế sẽ để cho mình tiên tử mỹ lệ hình tượng nhận phá hư. Không cần thiết, cũng may, quỷ diện đã dự định rời đi. Hắn nhảy lên một cái, lại đột nhiên thấy được đã đi đến chỗ cửa lớn Lăng Vũ. Khóe miệng liệt lên một vòng tàn nhẫn đường cong. kế hoạch sụp đổ từ ngươi gây nên. Ngươi cảm thấy ngươi năng an toàn rời đi sao? Tại tất cả khiếp sợ ánh mắt dưới, hắn lăng không lao xuống, như thiên thạch rơi xuống đất, vùng đao muốn chạm, gào thét không khí như là mãnh thú đang gầm thét. Ngay tại tất cả mọi người trừng to mắt, coi là Lăng Vũ muốn đầu người rơi xuống đất thời điểm. Lăng Vũ lại đầu cũng không trở về, chỉ là trở tay một chảo, ầm vung một tiếng đem hắn đầu nện vào mặt đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.